Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, giải khai độc thuật. Mặc dù nói nộ thủy sông vỡ đê sự tình, cho hắn nhóm thác thương vực tạo thành nhất định thương vong, nhưng theo bọn họ dần dần đứng vững cước bộ, nộ thủy sông dòng nước lại từ ngọn núi cao nhất trạng thái chậm rãi giảm bớt. Bọn họ thác thương vực thực ra tình huống đã khá nhiều. Lâm Nhật Vương không thèm để ý chút nào Thanh Thạch Vương nói hắn dùng đê tiện thủ đoạn, chỉ là cười nhạt nói ra, các ngươi thật lấy vì chúng ta kế hoạch chỉ là làm cho giang hà vỡ đê sao? Không ngại nói cho các ngươi biết, chúng ta mục đích lần này chính là cần không cần tốn nhiều sức để các ngươi thác thương vực chủ lực toàn bộ tan rã. Đến lúc này, Lâm Nhật Vương bỗng nhiên không giữ lại nữa, nói ra một ít tình hình thực tế. Không cần tốn nhiều sức, thác thương vực tất cả mọi người làm cho Lâm Nhật Vương lời này cho làm cho sững sờ. Bọn họ thác thương vực giàu gì cũng là ngàn quốc đại quân, này thì chủ lực vẫn còn tồn tại, nhân tôn cũng rất nhiều. Lâm Nhật Vương dùng cái gì dám nói ra không cần tốn nhiều sức lời như vậy đây? Cái này tự tin không khỏi cũng quá mù quáng. Cái này lúc chỉ nghe nộ thủy sông thượng du tới trước cái kia chín vị sơ kỳ nhân tôn cuồng tiếu nói ra, các ngươi thật cho là chúng ta chỉ là làm cho giang hà vỡ đê sao? Ngây thơ chính là bọn ngươi. Chúng ta từ lúc nguồn nước trên lên đầu độc những thứ này ngày các ngươi lấy nộ thủy sông vì nguồn nước, cư nhiên không có bất kỳ đề phòng, thực sự là nực cười. Nực cười a, cái gì nguồn nước đầu độc? Ở nghe nói như thế chi về sau, hình như có lôi điện ầm vang một dạng nặng nề phét đang lúc mọi người bên tai. Chuyện này tình trực tiếp đánh xuyên trong bọn họ tâm phòng tuyến cuối cùng. Tất cả mọi người bình tĩnh không được. Ở nộ thủy sông bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời những ngày gần đây, mọi người cũng đều uống qua nộ thủy sông thủy. Không có ai ngoại lệ. Cùng nước sông đầu độc so sánh với, nộ thủy sông vỡ đê cái kia đều xem như là chuyện nhỏ. Chỉ là mọi người tựa hồ một mạch không có cảm giác đến thân thể của chính mình có cái gì dị dạng. Lập tức nghe được Lâm Nhật Vương một tiếng quát to, cho ta thăng khói báo động. Tức thì có bằng đông vực người ở bốn cái địa phương dâng lên bốn chỗ khói báo động. Đốt chính là đặc thù vật chất, một khi châm lửa, cuồn cuộn chi khói báo động liền phóng lên cao. Cái kia phiếm hoàng vũ khí trong nháy mắt tràn ngập đến rồi phương viên trăm dặm mỗi một cái góc. A, đầu của ta thật là chóng mặt, tay chân của ta làm sao như thế tê dại. Thác thương vực bắt đầu có người cảm nhận được thân thể dị dạng. Người càng ngày càng nhiều phát hiện vấn đề này. Các ngươi, đê tiện, Ngọc Tú công chúa cái này minh chủ thân thể mềm mại kịch chấn. Nàng kiên quyết không nghĩ tới hội là một cái như vậy biến cố. Lâm Nhật Vương làm cái này chờ đê tiện việc, đánh bọn họ thác thương vực là trở tay không kịp. Khói báo động tràn ngập tất cả không gian, bên trong không gian kinh hoàng bốn làm, trong nháy mắt liền loạn thành một đống. Bằng đông vực nhân cái kia tiếng cười điên cuồng quanh quẩn ở chung quanh thiên không. Ha ha ha, chúng ta đầu độc vô vị quỷ phấn, bản thân không coi là độc, bình thời là cảm ứng không ra được, chỉ có tại loại này bí chế khói báo động hút vào đến nhân thể lúc, vô vị quỷ phấn mới sẽ biến thành độc dược thác thương vực. Các ngươi đám này ngu xuẩn, đừng mong thoát đi một ai, tất cả mọi người muốn chết. Lâm Nhật Vương một tiếng lệnh xuống, bọn họ bằng đông vực tụ họp đại quân đã toàn diện thúc đẩy đứng lên, chuẩn bị tịch quyển tại chỗ, cho thác thương vực nhân tới trên, lên, Một hồi đại đồ sát, phản chính hiện tại Thác Thương vực người đều độc tính phát tác. Tin tưởng hắn nhóm bằng đông vực sẽ bằng tổn thất nhỏ. Tới thu hoạch trận này thắng lợi lớn. Các ngươi những thứ này cường giả người, đều là bản vương. Lâm Nhật Vương khó có thể che giấu nội tâm dâng trào. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, tìm kiếm Thác Thương vực những thứ kia cường giả thân ảnh. Trong ánh mắt lóe ra nóng rực quang, người khác vĩnh viễn không nghĩ tới. Hắn Lâm Nhật Vương xúc thế xâm lấn Thác Thương vực, có thể không phải là vì chiếm đoạt Thác Thương vực địa bàn, mà là vì mặt khác một vật. Mấy thứ này đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Thất Tinh Thiên vực, chờ bản vương đi. Lâm Nhật Vương bỗng nhiên cười điên cuồng đứng lên, nhưng mà không chờ bằng đông vực đại quân liều chết xông tới, bỗng nhiên thấy rõ thân ảnh của một thiếu niên nhảy đến Thác Thương vực đoàn người trên bầu trời, thư triển tứ chi, thi triển ra một môn tuyệt thế thần thông. Cái môn này công pháp vô cùng đặc thù, thiếu niên tứ chi trên đều ngưng kết có một đoàn lục quang. Cái này lục quang trong nháy mắt cư nhiên chuyển biến thành vòng xoáy màu xanh lục. Bốn cái vòng xoáy màu xanh lục cuồn cuộn xoay tròn, lập tức ở trung tâm hòa làm một thể, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ quang đoàn, giống như là một vòng màu xanh biếc thái dương, nóng rực khó có thể tưởng tượng. Đây vốn là đêm khoảng không, lại bị chiếu sáng dường như màu xanh biếc mộng ảo thế giới. Mặt của mọi người rung, bị cái này to lớn lục sắc quang đoàn chiếu xạ đều có vẻ hơi quỷ dị. Chu vi một mảng lớn không gian đều hứng chịu tới mãnh liệt đè ép, cho thấy một loại căng cứng trạng thái. Không gian ông hưởng, giống như là từng tiếng sấm rền khai hỏa bên tai bờ. Lộc Vũ công tử, Thác Thương vực nhân nhất tề kêu lên, trong ánh mắt của bọn họ để lộ ra một tia hy vọng cuối cùng. Cái này lăng khoảng không dựng lên, ngưng kết cự đại lục quang đoàn người, chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ vẫn là bọn họ Thác Thương vực hy vọng, lúc này đây bỗng nhiên xuất thủ, có khả năng lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Bọn họ đều dương mắt chờ Lộc Vũ tới cứu bọn họ đâu. Mặc dù nói, cái này nhìn là gần như không thể có thể sự tình. Lộc Vũ coi như thực sự chính mình miễn cho chúng độc, đồng thời có thể thả ra cường đại chiêu thức, nhưng lại làm sao có thể ngăn trở bằng đông vực cái này đại quân đây. Bằng đông vực nơi ấy nhưng là cường giả như mây a. Vẹn vẹn là một cái Lâm Nhật Vương thì không phải là Lộc Vũ có thể đối phó. Chẳng qua tức thì tựa như đây, Thác Thương vực nhân vẫn là bản năng ký thác hy vọng. Hy vọng Lộc Vũ lần này đông lại cái này to lớn lục quang đoàn, có thể đầy đủ mạnh mẽ. Từng đôi con mắt nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Soạt, soạt, Lộc Vũ đông lại cái kia lục quang đoàn ở cực nhanh bành trướng, biến được càng ngày càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt. Nhất sau đều có 10 người cỡ như vậy. Xem cái này khổng lồ đường nét, cũng biết lục quang đoàn uy lực không phải chuyện đùa. Nhưng mà đang ở Thác Thương vực nhân đối với Lộc Vũ tràn đầy mạnh hơn lòng tin thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ầm vang, cái kia thật vất vả ngưng kết ra cự đại lục quang đoàn bỗng nhiên tan vỡ. Ầm ầm, cự đại lục quang đoàn muốn nổ tung lên, hình thành vô số đạo lục quang điểm. A, chuyện này, Thác Thương vực ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ nhất sau một gốc cây cây cỏ cứu mạng, cũng như vậy mất mạng. Ha ha ha, Thác Thương vực ngu xuẩn, còn nghĩ đến đám các ngươi có thể giày vò ra gì đây? Nguyên lai chẳng qua là một cái bọt biển, bằng đông vực bên kia phát ra tiếng cười nhạo chói tai. Ngược lại tiếng cười của bọn họ không có rơi xuống, nhãn quang chợt căng thẳng, cũng là chú ý tới Lộc Vũ nổ ra cái kia từng luống lục quang điểm, lại hóa thành vô số vòng xoáy nhỏ. Sau đó là vô cùng thần kỳ một màn, phía dưới thác thương vực thân thể bên trong trực tiếp trải ra từng luồng khói báo động, trực tiếp thăng vào cái kia từng cái lục quang vòng xoáy nhỏ chung. Phía trước hút vào đến trong cơ thể khói báo động, lại còn có thể bị lần nữa lấy ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chính là chỗ này này một cái, làm cho thác thương vực bên trong cơ thể độc tính toàn bộ chiếm được hóa giải, lần nữa khôi phục bình thường. Hết chương.